Công lược cặn bã ấy. Chương 45, vườn trường trò đùa dai 4. Góc truyện audio.com. Edit, Linh. 5 người theo thứ tự ở bên cái bàn trong nhà ăn nhỏ làm tốt. Một cái bàn tròn nhỏ. Tiêu Nhượng ngồi ở đối diện Dung Tử. Tay trái tay phải phân biệt ngồi Lục Thiên Hữu cùng Hàn Liệt. Còn sót lại Lục Vân Hàng một người không có gì cho nên ngồi ở vị trí trong góc hẻo lánh nhất. Chống cằm nhìn về phía cây dã hương. Lòng não, ngoài cửa sổ, làm như đối với phát sinh hết thảy trong phòng đều không chút nào quan tâm. Dung Tử cứng đờ mà ngồi. Động cũng không dám động. Bên cạnh có vài bạn học nữ cũng là lại đây ăn cơm ngồi cách bọn họ rất xa. Ngẫu nhiên đưa tới ánh mắt mang theo một cổ như có như không cực kỳ hâm mộ. Xen lẫn nhẹ nhẹ một chút xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa. Có thể nói cực kỳ phức tạp. Nếu không có phát sóng trực tiếp thứ này tồn tại. Dung tự dám khẳng định. Thấy một màn này nữ sinh toàn trường tuyệt đối sẽ tìm một cơ hội xé sống cô. Trước mặt Tiêu Nhượng chính là nhỏ giọng mà hướng người phục vụ đứng ở một bên gọi món ăn. Cô ta buông nước trà, cầm lấy thực đơn, nhướng mày nhìn thoáng qua Dung Tử liền đi ra ngoài. Trong trường học tất cả cửa hàng cơ bản đều là học sinh trong trường học tự mình gánh vác. Dù sao đều là một đám kẻ có tiền, muốn làm cái cửa hàng nhỏ vẫn là dư giả. Vui vẻ liền chính mình lại đây chơi. Không vui trực tiếp kêu cha mẹ phái người qua đây giúp đỡ. Về sau đây cũng coi như là bọn họ một cái kinh nghiệm nhỏ gây dựng sự nghiệp. Dù sao trường học không thiếu tiền. Cũng không cần đem mấy thứ này tất cả đều thuê đi ra ngoài kiếm tiền. Dùng để lấy lòng đám tiểu tổ tông này vừa lúc. Vừa mới nhướng mày nhìn Dung tự liếc mắt một cái người phục vụ đó vừa lúc là học tỷ lớp 12 của bọn họ. Quá mức nhàm chán, lại muốn nhìn thấy phát sóng trực tiếp hiện trường đầu tiên. Liền chính mình tự mình ra trận, mà cô ta tiện tay buông xuống bình trà kia liền thành trọng tâm Lục Thiên Hữu cùng Hàn Liệt hai tên quỷ ấu trĩ này tranh chấp. Xem tư thế dường như là muốn châm trà cho Dung Tử. Nhưng ai cũng không muốn buông tay. Này liền làm cho hai người cùng nhau nắm lấy quai ấm trà sứ trắng. Cướp tới cướp đi, Dung tự nhìn nước trà nóng hổi đó ngay tại trước mắt của mình một hồi trái một hồi phải. Thanh âm của hai tên nam sinh bên cạnh còn đang trái phải vờn quanh lặp lại. Cho mình tới trước, không, mình muốn tới trước. Mắt thấy nước trà nóng bốc hơi đó đều bị bọn họ tranh đoạt trào ra bên ngoài. Dung tự chỉ cảm thấy chính mình tình cảnh chỉ sợ có chút không ổn. Vì thế lập tức liền làm tốt chuẩn bị. Ý nghĩ như vậy mới vừa kết thúc. Quả nhiên nắp ấm trà đó trực tiếp liền bị hai người tranh đoạt văng ra. Đồng thời tay trượt, nước trà nóng hổi ngay lập tức hướng Dung tự dội đi qua. Ngay tại Dung tự nháy mắt sắp nhảy dựng lên. Bỗng nhiên cảm giác ghế dựa của mình bị người đột nhiên ở phía sau kéo. Ấm trà theo âm thanh rơi xuống. Phát ra một tiếng giòn vang, Dung tự thuận thế thu chân, liền một chút vệt nước cũng chưa bắn đến. Đủ rồi, phía sau truyền đến thanh âm rét lạnh của nam nhân. Không phải Lục Vân Hàng còn có thể là ai đâu. Không nghĩ tới chơi bóng rổ chính là không giống nhau. Mới vừa nhận thấy được tình huống không thích hợp, bà bước liền đi đến bên cạnh chính mình một phen kéo ra ghế dựa của bản thân. Nhìn xem. Tiêu Nhượng còn là đang cong môi xem diễn đâu. Nói vậy chính là đoán trước được tình huống Dung tự khả năng gặp phải. Cũng sẽ không có bất luận động tác gì. Ăn cơm thì ăn cơm. Có thể không cần ấu trĩ như vậy hay không? Tiếng Lục Vân Hàng quát lớn lại lần nữa truyền đến. Thiên Hữu ngồi xuống. Vừa mới chạy lâu như vậy. Chính là thời điểm yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt. Chính em thân thể thế nào em không biết sao? A Liệt, a, được rồi. Ăn cơm, người phục vụ đồ ăn của chúng tôi đâu? Nhanh lên a, thật là. Hàn Liệt cũng không có phản bác ý tứ của Lục Vân Hàng. Quay đầu liền nhìn về vị trí phòng bếp phía sau. Thấy thế, Lục Vân Hàng mới nặng nề mà thở dài. Đang chuẩn bị trở lại vị trí của mình, Dung Tự ngay lập tức đứng lên, đi theo phía sau cậu ta. Hắn dừng lại, xoay người, cúi đầu nhìn mắt Dung Tự, lại thấy Dung Tự căn bản là không có ý tứ nhìn thẳng hắn. Nhưng biểu lộ ra tới ý tứ lại rõ ràng. Cô chính là muốn đi theo hắn. So với hai tên quỷ ấu trĩ bệnh thần kinh kia, cộng thêm động vật máu lạnh Tiêu Nhượng tên kia, chính mình chết ở bên người hắn chỉ sợ liền đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Vẫn là bên cạnh người bình thường Lục Vân Hàng an toàn. Thấy Dung Tự đầu vẫn luôn cúi thấp, cũng không nói lời nào. Lục Vân Hàng nhíu nhíu mày, liền tiếp tục ngồi xuống vị trí của hắn. Ngay sau đó Dung Tự cũng lập tức ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Bởi vì cái bàn còn không có mấy chỗ ngồi, dẫn đến còn sót lại Dung Tự cùng Lục Vân Hàng ngồi ở cùng nhau. Mấy người khác ngược lại ngồi ở đối diện cô. Hàn Liệt trong mắt hiện lên một tia không phục. Lục Thiên Hữu kinh ngạc há to miệng, nhìn Dung Tự an tĩnh ngồi ở bên cạnh anh trai mình. Sau đó cũng không biết nhớ tới cái gì, liền ngậm miệng lại, ngược lại lộ ra một tia cười. Tiêu Nhượng từ đầu đến cuối đều không có hướng Dung Tự coi trọng liếc mắt một cái. Vẫn luôn chống cằm không biết suy nghĩ cái gì. Cũng là lúc này, tất cả thức ăn đều lên đây, mai thái khấu thịt, cung bảo kê đình, oa tháp đậu hủ, thủy tinh hà nhân, canh sườn rong biển, thế nhưng trực tiếp liền bày một bàn. Ta không biết dịch ra tên món ăn thuần Việt. Cầu các nữ hiệp ra tay tương trợ. Đa tạ. Xem đến đôi mắt Dung Tự nháy mắt liền sáng lên. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này bởi vì vấn đề thói quen của nguyên chủ, cô cũng muốn tiết kiệm theo. Ngày thường căn bản là không dám ăn. Tối hôm qua không ăn cơm, buổi sáng liền ăn lên hai chén cháo. Ăn chút dưa muối. Trong bụng đã sớm không có một chút chất béo. Hiện tại bữa cơm này tới quá đúng lúc. Theo lý thuyết, trường học không phải không cho cô ăn. Chỉ là một tháng thẻ trường chỉ cho cô 1.000 tệ. Cố tình tiểu nha đầu này còn luôn nghĩ về người trong nhà của cô ấy. Một tháng thế nhưng cho chính mình hạn định ăn cơm cộng thêm mua các loại sách phụ đạo. Chỉ có thể tiêu 500 tệ. Tiền còn thừa từ thẻ trường lấy ra. Cộng thêm tiền cô 2 ngày nghỉ ở bên ngoài làm bán thời gian. Một tháng cấp người trong nhà gửi tiền 1 lần. Muốn cho cha mẹ thân thể vốn không tốt của cô chia sẻ một chút gánh nặng song bào thai em trai em gái. Lúc này mới làm cho chính mình thê thê thảm thảm. Nhưng đã so thời điểm ở trong núi tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Cô đã vô cùng thỏa mãn. Nhìn một bàn đồ ăn này, Dung Tự lập tức liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Vân Hàng bên cạnh một cái. Đối phương vừa vặn cũng cúi đầu xem cô, mặt mang nghi hoặc, lại thấy nàng quay đầu nhìn mắt Tiêu Nhượng, Hàn Liệt cùng Lục Thiên Hữu. Lục Vân Hàng nơi nào còn không thể hiểu rõ ý tứ của cô đâu. Cô đói bụng, nhưng là ngượng ngùng động chiếc đũa, đành phải trước xem ý tứ bọn họ. Nghĩ như vậy, Lục Vân Hàng mỉm cười. Ngay lập tức dùng đũa gắp đậu hủ bỏ vào trong chén của Dung Tự. Ngửi đến mùi đôi mắt Dung Tự nháy mắt sáng ngời. Cũng là lúc này, Lục Vân Hàng mới phát hiện trong mắt Dung Tự thật là vừa đen vừa sánh. Bên trong thậm chí không trộn lẫn bất luận tạp chất gì. Vừa thấy liền biết không phải cô bé nhiều tâm tư. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy bọn họ trêu chọc cô như vậy là không đúng. Mới vừa nhíu mày, Dung Tự như cũ vùi đầu bắt đầu ăn. Nghĩ đến từ nhỏ trong nhà vật khác theo không kịp. Nhưng lễ nghi dùng cơm vẫn là dậy qua. Ăn lên đồ vật, căn bản là không có phát ra một chút âm thanh. Ăn xong rồi liền tiếp tục nghiêm túc mà nhìn Lục Vân Hàng. Giống như là động vật nhỏ nào đó chờ hắn cho ăn. Xem đến Lục Vân Hàng đều không khỏi có chút bật cười. Đứng dậy vừa mới chuẩn bị dùng cái muỗng múc một muỗng tôm bóc vỏ bỏ vào trong chén của Dung Tử. Lại không nghĩ giây tiếp theo đĩa chứa tôm bóc vỏ ngay lập tức bị Hàn Liệt lấy đi rồi. cười như không cười mà nhìn hắn. Này, Vân Hàng, nói không chơi gì đó. Mình xem cậu chính là thực đầu nhập A, cậu ta nói không tỉ mỉ. Làm cho Dung Tự lập tức ngẩng đầu lên, có chút không hiểu rõ lắm mà nhìn hắn. Ở bên cạnh hắn, Lục Thiên Hữu cũng hắc hắc hắc mà cười theo. Tiêu Nhượng tiếp tục một bộ tư thế cùng hắn không quan hệ. Uống canh của mình, Dung Tự ngẫu nhiên cùng cậu ta liếc nhau, liền sẽ lập tức cúi đầu, dáng vẻ làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục múc cơm khô trong chén. Mà bên người cô nhìn Hàn Liệt cái biểu tình đó, Lục Vân Hàng nháy mắt liền nhíu mày. A Liệt, đừng nháo, mình không, ai kêu cậu phía trước cùng mình giả vờ. Quê, ngạch không, Dung, Dung, không đúng, ngươi kêu Dung gì? Hàn Liệt trừng to mắt nhìn cô, trong tay còn bưng đĩa tôm bóc vỏ, nhìn qua ngốc cực kỳ. Dung Tử, Tiêu Nhượng đang uống canh, đọc nhấn rõ từng chữ mà trả lời. Dung Tử, tên thật kỳ lạ, nói ba cậu cũng chính là cái đồ nhà quê không văn hóa. Như thế nào cho cậu lấy cái tên phức tạp như vậy a? Hàn Liệt hơi có chút vô ngữ mà bĩu môi, mà nghe hắn nói như vậy, Dung Tự thân thể nháy mắt cứng đờ, cúi đầu nửa ngày không nhúc nhích, hồi lâu mới ấp a ấp úng mà trả lời. Không phải, không phải ba, là lão đạo sĩ ở đạo quan trên núi lấy được, nói tôi liền thích hợp tên này. Hơn nữa, ba tôi không phải không có văn hóa đồ nhà quê, ông ấy nhận thức chữ. Nhận thức chữ thì không phải đồ nhà quê. Hàn Liệt tiếp tục bĩu môi, mày may không biết chính mình nói chuyện có địa phương gì không ổn. Nghe vậy, Dung Tự lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Liệt, cắn cắn môi, làm như muốn nói cái gì đó, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là buông xuống chiếc đũa. Tôi ăn no, đi trước. Nói xong liền đứng lên, cầm lấy cặp sách một bên của mình liền đi ra ngoài. Ai, cậu đi cái gì nha? Cậu lúc này mới ăn một lát à, ăn uống thật ít. Cậu không phải là muốn giảm béo đi? Nói cậu là thật sự muốn giảm béo. Cậu nhìn xem đùi thô của cậu. Ai, cậu thật không ăn. Thôi, không muốn thì thôi. Hàn Liệt vẫy vẫy tay. Lại không nghĩ mới vừa ngồi xuống, liền thấy Lục Vân Hàng cùng Tiêu Nhượng đồng thời hướng hắn nhìn lại đây. Sau đó Lục Vân Hàng cũng đem chiếc đũa của bản thân thả xuống dưới. Được rồi, tôi cũng không ăn, các người ăn đi, tôi một hồi thì thời gian huấn luyện sắp tới rồi. Này, Vân Hàng, cậu như thế nào cũng đi rồi, vừa lúc đồ nhà quê đó đi rồi, mình cũng không hết muốn ăn như vậy. Mau tới a, đều là đồ ăn bốn người chúng ta thích đâu. Hàn Liệt cao hứng phấn chấn mà tiếp đón. Tôi nói, Lục Vân Hàng đem chính mình ba lô cõng đến trên người. Quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Liệt, bỗng nhiên thập phần khó được mà cười. A Liệt, cậu nếu không phải cậu bây giờ, rất có khả năng sẽ cô độc cả đời. Nghe cậu ta nói như vậy, Tiêu Nhượng trực tiếp liền cười ra tiếng. Lục Thiên Hữu còn một bộ biểu hiện tình trạng bên ngoài. Thấy anh hắn phải đi, cũng không ăn. Chạy nhanh liền đi theo. Anh, chờ em một chút. Mà lúc này Hàn Liệt đem chiếc đũa đột nhiên hướng trên mặt đất ném đi. Không ăn thì không ăn. Cậu rủa tôi làm gì? Thật là, không ăn tôi chính mình ăn. Tới, A Nhượng, mấy thứ này đồ nhà quê đó cũng còn không có chạm qua đâu. Chúng ta đều đem những thứ này ăn. Giận dỗi hậu quả chính là Hàn Liệt một người ăn đỡ tường đi ra. Mà Tiêu Nhượng ngược lại vui vẻ thoải mái mà đi theo phía sau cậu ta. Hàn Liệt không chú ý tới chính là, bàn kia Tiêu Nhượng ngày thường thích nhất đậu hủ lại trước sau cũng chưa chạm qua một chiếc đũa. Vẫn cứ ý chí chiến đấu sục sôi mà cùng cậu ta thương nghị các loại kế hoạch tác chiến. Hưng phấn không ngừng. Mà Dung Tự mang theo biểu tình bi phẫn trở lại ký túc xá của mình. Mới vừa ngồi xuống ngay lập tức ghé vào trên bàn bắt đầu ô ô nghẹn ngào mà khóc lên. Lúc này cơ hồ tất cả tin tức trên phát sóng trực tiếp truyền phát ra đều là hình ảnh Dung Tự ghé vào trên bàn khóc thút thít. Mà trên phát sóng trực tiếp của Hàn Liệt, Hàn thiếu chú cô sinh, không giải thích, đầu này mưa đạn trực tiếp liền spam, ngẫu nhiên còn kèm theo một vài âm thanh bất đồng, chè hạt sen ngân nhĩ. Theo tôi cảm thấy Dung Tự có chút đáng thương sao? Hàn thiếu có chút quá phận, lại không mang chìa khóa. Kỳ thật tôi cũng, nếu là có người nói ba tôi như vậy, tôi đi lên chính là một đấm. MMP, cỏ bốn lá ôn nhu. Hàn thiếu sớm hay muộn phải bị loại trừ không giải thích. Nhưng thật ra tôi đối với Vân Hàng ôm rất lớn tin tưởng a. Loại lờ đãng ôn nhu này mới là chí mạng nhất a, OMG. Vừa mới một màn kia, tôi đều muốn luân hãm rồi được không? Lục Vân Hàng của tôi. Anh, quên mang bài tập, cùng. Hơn nữa Lục Vân Hàng căn bản là không có cái loại tâm tư công lược này. Chính là bình thường nhất cùng người ở chung. Về sau bạn gái cậu ấy khẳng định rất hạnh phúc. Tuyệt đối. Trên diễn đàn trò chuyện một chút liền sai lệch. Bên này Dung Tự cảm thấy không sai biệt lắm. Liền trực tiếp vào buồng vệ sinh. Dựa theo giả thiết, máy quay phim vi bụi là vào không được. Đi vào nước mắt Dung Tự nháy mắt vừa thu lại. Bĩu môi, không ăn no, bất quá hôm nay là thứ sáu. Cô còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Ngày mai liền phải đi ra ngoài làm công. Nghe nói là ở một cửa hàng bánh kem. Vốn dĩ tay nghề nấu cơm của nguyên chủ không tồi. Bánh kem còn lại là đồ vật cô thích từ nhỏ. Ngọt ngào mềm mại, cô thích nhất. Cuối cùng liền tư tâm mà tuyển cửa hàng bánh kem tới làm công. Bất quá công phu tay nghề của cô trong một năm rưỡi đã rất không tệ. Mấu chốt nhất chính là bà chủ cửa hàng người thực không tồi. Luôn là cười tủm tỉm. Vừa nghe cô là học sinh của Dĩnh Quang, nhưng xuất thân bần hàn, hoàn toàn dựa thành tích đi vào. Ngay lập tức gật đầu đồng ý cho cô 2 ngày nghỉ lại đây hỗ trợ làm thêm. Hơn nữa cho cô mức lương hàng tháng là 1.800. Còn cho phép cô thứ bảy chủ nhật tại bên đó của bà ăn ở, quả thực quá tốt. Cho nên ngày thứ hai, Dung Tự buổi sáng 6 giờ liền rời khỏi giường. Sau đó dựa theo thói quen của bản thân, vừa thuộc lòng từ đơn vừa ở sân thể dục chạy 5 vòng. Rèn luyện thân thể, tắm rửa thời điểm cô còn thấy chân của mình thật sự gầy không ít. Thậm chí ngay cả làn da đều bóng loáng trắng nõn không ít. Tính toán hiệu quả của dược này, không sai biệt lắm 1 tháng là có thể khôi phục màu da trắng nõn cùng dáng người mảnh khảnh. Đến lúc đó vừa lúc là kỷ niệm ngày thành lập trường. Còn có vũ hội, vừa lúc, dù sao cô mỗi ngày liền sống tại dưới mí mắt của mọi người. Không có thời gian chỉnh dung, biến xinh đẹp đó cũng là nội tình của cô. Buổi sáng 7 giờ ăn xong bữa sáng Dung Tự đúng giờ xuất phát. Vào cửa hàng bánh kem, đã nghe đến một cổ hương vị ngọt ngào, làm cho tâm tình cả người cô đều tốt lên. Thứ bảy cô là ở tại cửa hàng bánh kem, ngày mai là cô mở cửa, chỉ là cô vừa mới chuẩn bị buông xuống cánh cửa xếp. Một trận hô hô quát quát ngay lập tức truyền tới, tay cô dừng lại, trong lòng lại sớm đã hiểu rõ. Hàn Liệt kia nhị ngốc tử tới. Tiết mục cũ kỹ anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay sau đó cửa xếp liền bỗng nhiên bị người ở bên ngoài đột nhiên đạp. Dung Tự nháy mắt đã bị phản lực chấn động lui một bước lớn về sau. Sau đó cánh cửa xếp ngay lập tức bị người từ bên ngoài đẩy đi lên. Mấy tên nam nhân cao lớn thô kệch liền vọt tiến vào. Sau đó đem tăm xỉa răng trong miệng hướng bên cạnh phun. Như thế nào liền thừa một con hoàng mao nha đầu tại đây? À, bà chủ đâu? Đem bà chủ kêu ra tới cho tao. Thiếu tiền của tao tính như thế nào? Vừa thấy bọn họ Dung Tự trực tiếp lui về sau. Mắt mang hoảng sợ. Bà chủ về nhà. Về nhà. Này, hắn còn chưa nói xong. Phía sau bỗng nhiên liền truyền đến một trận âm thanh hi hi ha ha. Nơi này có cửa hàng bánh kem đâu? Ồ, vẫn là cô bé xinh. Cách chương.